Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 903, chương 903, tinh linh cùng thú nhân. Hỏi: Gặp gỡ chân chính tinh linh nữ xạ thủ nên làm cái gì? Đáp: Nhanh chóng. Một thân tinh linh xạ thủ chứa Peggy hành tẩu giữa rừng núi, nhìn quanh ở giữa, nhọn tinh linh tai dài khẽ nhúc nhích, nghiêng đầu nhìn, tầm mắt bên trong một cái hình bóng hiện lên. Peggy dương cung dẫn tiễn, xuống đài thật cao giơ lên, vàng rực sợi tóc theo gió phiêu lãng. Ba tương đương, dây cung tiếng động, một tiễn bắn ra, hình bóng nếu mà không phải một cái lăn đất long, đã sớm bị bắn trúng, tại chỗ cắm vào một mũi tên. Mũi tên thâm nhập dưới đất, mũi tên rung động không ngừng, tràn đầy lực lượng cùng sát khí. Đây không phải là bầy đập, mà là một chi chân chính có thể giết người mũi tên. Ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương, hình bóng không ngừng tại bốn phía thoáng hiện, càng ngày càng tới gần. Peggy cung tên trong tay cũng càng lúc càng nhanh, từng nhánh mũi tên đều có thiện xạ năng lực, nhưng cũng tiếc đều bị hình bóng lấy các loại không thể tưởng tượng động tác cho né tránh. Làm sau lưng nàng tinh xảo tiễn cái sọt bên trong, rốt cuộc rút không xuất tiễn mũi tên phía sau. Hình bóng ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thẳng tắp lao đến. Peggy con ngươi hơi co rụt lại, bất quá nàng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, vung vẩy trường cung nghênh đón tiếp lấy. Tinh linh am hiểu cung tiễn loại này công kích từ xa, nhưng cũng không đại biểu không có lực lượng cùng cận chiến năng lực chiến đấu. Càng có thể huống trước mắt tên thú nhân này, lực lượng bị áp chế, cùng nàng hoàn toàn tương tự. Một cái tinh linh, một cái thú nhân, tại cái này vùng bỏ hoang không người giữa rừng núi, sinh tử vật lộn, so đấu lực lượng, kỹ xảo cùng ý chí chiến đấu. Một chiêu một thức, đều hướng về chí mạng yếu hại công kích. Xếp bác sĩ bọn họ phát động cắm trại dã ngoại mục đích, là vì tại một cái lạ lẫm chi địa, trong núi rừng, làm một cái nam nhân chân chính. Nếu để cho bọn họ nhìn thấy cảnh tượng như thế này, bọn họ nhất định sẽ minh bạch đây mới là bọn họ tha thiết ước mơ. Chỉ tiếc bọn họ không có duyên nhìn thấy như thế cảnh đẹp. Có Adam hóa thân thú nhân hình bóng, tự mình thực chiến uy chiêu, Peggy chiến đấu chân chính lực phi tốc tăng trưởng. Nếu mà không phải Adam có viên đạn thời gian, thân thể các hạng tố chất cũng vượt xa Peggy. Trên thế giới này, căn bản không có khả năng xuất hiện loại này bồi luyện. Bởi vì hơi không chú ý, thật sẽ chết người đấy. Đương nhiên loại huấn luyện này hiệu quả cũng là không thể tưởng tượng nổi. Peggy mặc dù là cosplay tinh linh nữ xạ thủ, nhưng giờ phút này nàng tiễn thuật cùng kỹ xảo cách đấu, tại loại này thực chiến huấn luyện bên dưới, đối với người bình thường đến nói, đó chính là chân chính tinh linh nữ xạ thủ. Nếu là quay chụp xuống, căn bản không cần thêm bất luận cái gì đặc hiệu. Loại kia chân thật lực lượng, nhanh nhẹn, kỹ xảo, tiễn thuật chờ một chút nguyên tố hiện ra, phối hợp vô địch nhan trị dáng người cùng ánh mắt thần vận, là đủ phát sáng mù bất luận người nào con mắt. Đáng tiếc duy nhất chính là, tinh linh, lấy mình ngắn tấn công địch chi trưởng, tại cận thân cách đấu bên trong, đến cùng không địch lại thú nhân loại thiên phú lực lượng này cách đấu hình. Làm tinh linh Peggy bị đánh bại về sau, nhật nguyệt vì đó không ánh sáng, thiên địa vì đó biến sắc, sinh linh vì đó nước mắt, hình ảnh nhất truyền, thời gian phảng phất chảy ngược. Chiến y hoàn hảo tinh linh Peggy, một lần nữa ý chí chiến đấu sục sôi hành tẩu giữa rừng núi. Hình bóng giữa khu rừng hiện lên, tiếng dây cung vang lên lần nữa, chiến đấu một lần nữa bắt đầu, cuối cùng đều là mũi tên hao hết, bị hình bóng tới gần, thua ở cận chiến bên trong. Liên tiếp 3 ngày, nhiều lần như vậy, một tuần thời gian, xây dựng nhóm 2 ngày, bây giờ chỉ còn lại cuối cùng 2 ngày. Tinh linh Peggy cùng thú nhân Adam, cũng không đánh nhau thì không quen biết, hóa thù thành bạn, cộng đồng hành tẩu ở trong vùng rừng núi này. Adam nửa đưa tay cánh tay, tinh linh Peggy một chân dẫm tại Adam trên cánh tay, một chân dẫm tại Adam trên bàn tay. Bị Adam nửa nâng tại không trung, thẳng tắp dáng người, cầm cung phóng tầm mắt tới. cung tiễn, súng ống, đi săn, giải phẫu, cấp cứu, khâu lại, cái này 5 ngày, hai người qua không nên quá phong phú. Adam tin tưởng, liền tính ngày nào bọn bảo tiêu không tại, Becky gặp gỡ nguy hiểm, cũng có đầy đủ năng lực tự vệ chạy trốn, thậm chí phản sát. Đây chính là cái này núi rừng 7 ngày du lịch lớn nhất thu hoạch. Chính là như vậy. Chờ Adam mang theo Becky trở lại New Jersey, Lisa hỗ trợ thu thập. Lão bản, ngươi thật là đi. Lisa nhìn xem toàn bộ hủy hoại tinh linh chiến y, im lặng nói, các loại nhan sắc, mỗi loại lại đến 10 bộ dự bị. Adam sớm đã thành thói quen Lisa loại ánh mắt này, cười phân phó nói, lão bản, trên lầu đặc biệt cải tạo tủ quần áo chung cư, đã bày không được. Lisa nhắc nhở, dự bị một bộ là đủ rồi, về sau thật cần, lại làm là được, vậy liền lại mua xuống chung cư sửa đổi hiệu may quầy liền tốt. Adam xua tay nói, cái kia dự bị đều muốn chuẩn bị đầy đủ, những này đều là thích hợp nhất Becky y phục. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lisa không phản bác được, cái gì thích hợp nhất Becky y phục, rõ ràng là thích hợp nhất ngươi xé rách y phục. Lisa âm thầm nhổ nước bọt, chiếu lão bản như thế thích cosplay tính cách, còn có cái kia thổ hào cái gì đều gấp 10 dự bị tư thế. Chung cư sửa đổi là tủ quần áo, làm không tốt cuối cùng biến thành tủ quần áo chung cư. Adam tâm tình khoái trá rời đi New Jersey. Một tuần đi qua, tại thêm tiền dưới tình huống, người phụ trách chuyên môn nhân sĩ tăng giờ làm việc làm xong bệnh viện an toàn tai họa ngầm, khôi phục bình thường vận hành. Melendez, thông chi chúng ta may mắn đi. Adam tinh thần phấn chấn đi tới y học trung tâm. Đối với chờ ở nơi đó bốn nhỏ phân phó nói. Gray, hôm nay người phụ trách phòng khám bệnh. Carter, người đi kiểm tra phòng. O'Malley, người đi theo ta đi cấp cứu. Adam từng cái sai khiến. Bốn nhỏ nhộn nhịp đáp ứng. O'Malley, tâm tình không tệ nha. Đợi đến tên nhỏ con, Lexi, Carter đều rời đi về sau. Adam mang theo York hướng cấp cứu đi. Thoáng nhìn York quả thực muốn nhảy tung tăng vui sướng tư thế. Thuận miệng cười nói, ân, York dùng sức gật đầu. Đến bày tỏ hắn thật rất vui vẻ. Adam, người biết không, California bên kia xe bay giặc cướp, lọt lưới, toàn nước Mỹ các nơi xe bay giặc cướp đều bị trấn nhiếp. Gần nhất tỷ lệ phạm tội thành sườn đồi tính giảm xuống. Lái xe tải cuối cùng có thể thở phào. Cha ta tại thiên đường nhìn thấy, nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Thật sao? Adam kinh ngạc nói. Một tuần này, hắn ánh sáng vội vàng cùng Becky học tập vui đùa. Lại là tại sơn dã trong rừng. Thật đúng là không có chú ý phương diện này tin tức. Đợi đến giữa trưa lúc, hắn dành thời gian nhìn một chút tương quan tin tức. Hai cái đại quang đầu, kém chút không có vọt đến Adam con mắt, một cái vóc dáng tương đối thấp, mặt mũi tràn đầy kiêu căng khó thuần, hai tay bị trùng điệp còng tay, trọng hình phạm đãi ngộ, bên cạnh một giải còn có ba cái trọng hình phạm, một cái đồng dạng mặt mũi tràn đầy kiêu căng khó thuần nở nang nữ nhân, một cái đầy người hình xăm đại hán, một cái rũ cục lấy mặt tên nhỏ con. Một cái khác trên người mặc đồng phục cảnh sát đầu trọc, thì cao lớn uy mãnh, cơ bắp cực độ phát triển, liếc nhìn bên cạnh mặt đen lại đầu trọc, trong ánh mắt tràn đầy đắc ý, cười lên vô cùng ánh mặt trời cùng chính nghĩa. Thú vị, thú vị, vậy mà sớm ra sân. Adam nhìn xem tấm này vô cùng quen thuộc mặt, không hiểu có cảm giác vui mừng. Buổi tối, lâm sàng nghiên cứu khoa học mỗi tháng hai cái may mắn bay tới. Adam an bài tốt bọn họ nằm viện cùng với toàn diện kiểm tra về sau. Liền bấm một cái mã số. Tin tức bên trên, chưa từng xuất hiện hắn học bổ túc qua sa thần nội ứng. Adam đối với rõ ràng không giống tốc độ cùng kích tình, vẫn rất có hứng thú hiểu một cái. Thế là, chân trước mới từ Becky nơi đó đi. Chân sau lại đi vào một cái khác Becky. Lắng nghe không giống âm thanh. Nói cố sự khác nhau. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.